Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 910 Thắp Sáng Hoàng Thiên Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tương lai, dù mình không lấy đi lực lượng sinh mệnh hạch tâm của thụ tổ, chỉ cần giữ tiểu tử này ở bên cạnh, để hắn dùng năng lượng sinh mệnh cấp độ hoàng giả trợ giúp thì sẽ có trợ giúp rất lớn cho bản thân mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhìn Đường Tam trở nên nhu hòa hơn. Trên thế giới này, có rất ít tồn tại khiến hắn coi trọng, không hề nghi ngờ, Đường Tam là một trong số đó, thậm chí còn vượt qua một số hậu bối ở Liệt Dương Hoa Tinh Tộc. Chỉ có bản thân Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng biết rõ mình không có nhiều cảm giác với Liệt Dương Hoa Tinh Tộc. Lúc trước, nếu không phải hắn thôn phệ Liệt Dương Thiên Tinh Hoàng lúc đó thì chính hắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng của tên kia. Mặc dù lớn lên trên tổ địa của Liệt Dương Hoa Tinh Tộc trăm năm, nhưng trong thời gian đó chưa từng có ai coi trọng hắn hay nghĩ cách giúp hắn phát triển. Hắn chỉ ở một góc âm thầm hấp thu năng lượng còn sót lại của người khác, cứ như thế mà phát triển từng chút một. Đối với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, lúc này Đường Tam phát ra năng lượng sinh mệnh cao cấp đã trở thành tài nguyên cao cấp. Nó không phải là tài nguyên cao cấp bình thường, mà là tài nguyên cao cấp nhất trên vị diện này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã từng đến thăm Thành Kiến Mộc, nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định cho dù là thụ tổ lúc trước, hắn cũng không cảm ứng được năng lượng sinh mệnh cấp độ như thế. Đương nhiên, hiện tại thụ tổ sống lại đoán chừng sẽ có thay đổi. Nhưng có lẽ cũng chỉ là cảnh giới này. Đây là phán đoán của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đối với vị diện. Cho nên nói người trẻ tuổi trước mặt này là tiểu thụ tổ cũng không sai. Khó trách hắn lại có lòng tin thúc đẩy Lam Kim thụ tộc thay đổi, muốn trở thành chủng tộc sinh mệnh hạch tâm ở nơi này. Thú vị, thực sự rất thú vị. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không có rời đi, mà ngồi xuống sau lưng Đường Tam. Lúc này, năng lượng sinh mệnh phát ra trên người Đường Tam có tác dụng nuôi dưỡng hắn, cho nên hắn không cần trở về chỗ ở của mình. Ở đây vừa thủ hộ hắn, vừa thu hoạch một ít năng lượng sinh mệnh trên người hắn cũng là một lựa chọn tốt. Hắn không phải muốn hấp thu năng lượng sinh mệnh trên người Đường Tam, với tu vi Đại Tinh Vương hiện tại của hắn, năng lượng sinh mệnh dù cấp cao đến đâu cũng không có tác dụng quá lớn với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng uy nghiêm. Chờ đến khi hắn thành hoàng thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng muốn làm là cảm thụ cấp độ sinh mệnh. Khí tức sinh mệnh cao cấp như này rất hiếm có. Cảm ngộ được nó sẽ khiến hắn lĩnh ngộ sâu sắc hơn về sinh mệnh, sẽ có trợ giúp hắn tăng lên cấp độ sinh mệnh của chính mình. Khi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chuẩn bị minh tưởng và cảm nhận kỹ càng thì hắn chợt sững sờ một lát. Bởi vì lúc này, hắn phát hiện hội nghị tổ đình bỗng sáng lên. Sự thay đổi ánh sáng này là trực tiếp nhất, trong chớp mắt đôi mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không khỏi mở to vài phần. Với kinh nghiệm và thực lực của hắn mà trong mắt cũng lộ ra vẻ cây ế tiêu ta ép sợ. Hội nghị tổ đình vì sao lại đột nhiên trở nên sáng ngời? Là vì trong mấy trăm cây hoàng thiên trụ ở nơi này, gần 1/3 hoàng thiên trụ tỏa sáng lấp lánh, bắn ra chấn động thần thức tràn đầy khí tức sinh mệnh. Trong nhất thời, toàn bộ hội nghị tổ đình không chỉ sáng lên, mà dao động thần thức cũng tăng mạnh, khiến cho không gian rộng lớn cao nghìn mét này trở nên sống động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã tới đây không biết bao nhiêu lần, càng là một trong các trưởng khống giả cường đại nhất, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị như thế. Cho dù lúc hắn thành hoàng cũng không có nhiều hoàng thiên trụ cảm ứng như vậy. Mà giờ khắc này, gần 1/3 hoàng thiên trụ lại thắp sáng vì người trẻ tuổi này. Càng khiến hắn ngạc nhiên hơn nữa là, hoàng thiên trụ có phản ứng không phải đều là tinh quái tộc mà còn có nhiều hoàng thiên trụ của các đại yêu hoàng cũng phản ứng. Điều này thật sự làm hắn giật mình. Trong tình huống bình thường, nói chung chỉ có hoàng thiên trụ cùng huyết mạch với thành chủ tới đây báo cáo công tác mới có phản ứng, sau đó đưa ra lời kêu gọi. Mà thành chủ sẽ lựa chọn cây hoàng thiên trụ cường đại nhất của tộc mình và tiếp nhận tẩy tệt từ đó thu được lợi ích. Cũng không phải không có trường hợp nhiều hoàng thiên trụ sinh ra phản ứng, một ít thành chủ có thiên phú đặc biệt tốt và thuộc tính tương đối phổ biến cũng xảy ra tình huống như vậy. Ví dụ như khi tộc trưởng bất tử hỏa phượng tộc tới đây thì có hoàng thiên trụ của các đại yêu hoàng trong bất tử hỏa phượng tộc và ngô đồng thiên tinh hoàng nhất mạch có phản ứng, phượng tê ngô đồng mộc là thuộc tính tương hợp. Đương nhiên, khi tộc trưởng bất tử hỏa phượng tộc lựa chọn thì khẳng định vẫn chọn hoàng thiên trụ của bổn tộc. Nhưng Đường Tam trước mắt này, một lần thắp sáng gần 1/3 hoàng thiên trụ trong lịch sử tổ đình là chưa từng có. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cây ế tiêu ta ép sợ nhìn một màn trước mắt này, đây tuyệt đối là thời khắc lịch sử. Ngay cả miệng hắn cũng hơi mở ra, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Mà Đường Tam ngồi trước người hắn thì trong lòng lại thầm kêu khổ. Hắn cũng không muốn tình huống như vậy xuất hiện. Thật kỳ lạ nếu chuyện này không khơi dậy sự nghi ngờ. Cho nên khi bắt đầu minh tưởng, hắn đã chuẩn bị trực tiếp chọn Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ để tiến hành tẩy lễ. Nhưng vấn đề là để che giấu lạc ấn huyết mạch của mình, trước tiên hắn phải phóng thích khí tức thụ tổ, hơn nữa dùng hỗn độn Lam Ngân Hoàng hỗ trợ nó. Đây là việc nhất định phải làm, nếu không thần thức cường đại của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng quét tới thì rất có thể sẽ phát hiện ra trên người hắn có nhiều loại lạc ấn huyết mạch. Cũng vì vậy mà nó cản trở thần thức của hắn đi cảm ứng Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ nên tẩy lễ bị trì hoãn. Hắn phóng xuất ra khí tức sinh mệnh không chỉ kích thích Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mà còn ảnh hưởng tới một số Hoàng Thiên Trụ. Năng lượng sinh mệnh khiến Hoàng Thiên Trụ trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời chúng cũng cảm nhận được lạc ấn huyết mạch trong cơ thể Đường Tam. Lạc ấn Linh Tê Thiên Nhãn trực tiếp đánh thức Hoàng Thiên Trụ của các đời Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nên Thiên Hồ Hoàng Thiên Trụ được thắp sáng. Không chỉ có thế, Hoàng Thiên Trụ độc nhất vô nhị của Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng cũng sáng lên. Huyết mạch cường đại của Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch trực tiếp bắn ra hào quang mãnh liệt. Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng chính là trưởng khống giả nguyên tố, vậy mà cũng có phản ứng mãnh liệt với lạc ấn Linh Tê Thiên Nhãn của Đường Tam. Lạc ấn Kim Mông biến chính là huyết mạch siêu cấp dung hợp huyết mạch giữa Hoàng Kim Mãnh Mã và Bỉ Mông Cự Thú. Sau khi dung hợp không hề làm suy yếu khí tức huyết mạch của riêng từng loại, ngược lại còn tăng cường lên rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy dù là Hoàng Thiên Trụ của Bỉ Mông Cự Thú tộc hay Hoàng Kim Mãnh Mã tộc khi cảm ứng thấy lạc ấn trên người Đường Tam thì đều trở nên phấn khích. Hai loại Hoàng Thiên Trụ này tự nhiên cũng sáng lên, thân thiết kêu gọi với Đường Tam. Khổng Tước biến, Bất Tử biến, Bằng Long biến, Thì Quang biến, các lạc ấn này đều khiến nhiều Hoàng Thiên Trụ xuất hiện phản ứng. Mà Hoàng Thiên Trụ do các Thiên Tinh Hoàng lưu lại còn có phản ứng mãnh liệt hơn. Khí tức thụ tổ mạnh mẽ đến cỡ nào, Hoàng Thiên Trụ thấp bé của Lam Kim Thụ tộc cũng bắn ra hào quang màu vàng lam sáng chói. Mà dù hỗn độn Lam Ngân Hoàng chỉ hỗ trợ lạc ấn thụ tổ, nhưng một tia hỗn độn chi khí vẫn khiến phần lớn Hoàng Thiên Trụ hệ thực vật phản ứng. Đường Tam còn nghi ngờ thần thức ẩn chứa trong các Hoàng Thiên Trụ này có phải cho rằng hỗn độn chi khí và năng lượng sinh mệnh khổng lồ sẽ giúp bọn họ phục sinh hay không? Cho nên mới xuất hiện tình huống gần 1/3 Hoàng Thiên Trụ đều sinh ra phản ứng. Bản thân Đường Tam cũng đang thừa nhận mấy chục đạo khí tức thần thức triệu hoán, hơn nữa cái sau đều mạnh hơn cái trước. Làm sao bây giờ, ở thời điểm này, vấn đề không phải là lựa chọn Thủy Tinh Hoàng Thiên Trụ, hắn gây ra dị tượng lớn như vậy, không chỉ có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cây Etiota ép sợ chỉ sợ đã kinh động đến các hoàng giả khác trong tổ đình. Cách chương.